Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 100 Thiên Mệnh Chi Tử Đường Hạ. Đường Hạ đem tạp thu hảo, về sau càng ngượng ngùng thu nàng khám phí. Loại tính cách này tiểu tỷ tỷ hảo, như vậy mới không chịu khi dễ, hệ thống. Ba ba thích loại tính cách này tiểu tỷ tỷ sao? Thích à, Đường Hạ buột miệng thốt ra. Ai sẽ thích bất ức hèn nhát tồn tại người đâu? Bị khi dễ liền phải đánh trở về, hệ thống. Đã đem ngươi nửa câu đầu lời nói ghi hình. Này liền gửi đi cấp Dung Thúc. Muốn ngăn cản ta, thỉnh dùng 500 cái tự khen ta, ngươi. Ngươi là ta nhi tử sao? Hệ thống, đếm ngược 10, 9, 8, 7. Nhi tử, ngươi phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái, xuất sắc hơn người. Hạt trong bầy gà, siêu phàm nhập thánh, phong hoa chính mậu, cái thế vô song, Đường Hạ đem phía trước học sở hữu có thể nhớ tới hào từ đều dùng tới. Tuyệt đối nói không nên lời 500 tự, hệ thống. Xem ở ngươi thành ý tràn đầy, đã cắt bỏ, hì hì, Đường Hạ đã lâu muốn đánh hai từ, đánh thành cẩu cái loại này, Đường Hạ về đến nhà thời điểm. Trang Dung còn không có trở về. Thẳng đến cơm làm tốt, mau lạnh thời điểm Trang Dung mới đuổi tới ra, Đường Hạ chạy nhanh đón nhận đi. Tiếp nhận đối phương áo khoác, hôm nay như thế nào vội đến như vậy vãn. Trang Dung thấy hắn, khóe miệng liền gợi lên tới. Lâm thời có việc, đói bụng đi, Đường Hạ cười lắc đầu. Không đói bụng, vừa mới ăn chút đồ ăn vặt Trang Dung xin lỗi nói. Lần sau ngươi không cần chờ ta. Ngươi ăn trước, ngươi không ở ta như thế nào nuốt trôi đi. Đường Hạ thúc giục nói. Mau đi rửa tay, ta cho ngươi thịnh cơm, Trang Dung giữ chặt hắn tay. Đợi chút, Đường Hạ quay đầu lại. Kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, ngay sau đó ngón tay thượng đã bị tròng lên cái đồ vật. Đường Hạ cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là một quả nhẫn. Không biết Trang Dung có phải hay không vẫn luôn ở lòng bàn tay nắm chặt. Đã cấp che nhiệt, Đường Hạ lập tức cười cong đôi mắt, kinh hỉ nói, vốn dĩ nói tốt ta mua. Trang Dung xem hắn cao hứng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ai mua đều giống nhau, này xem như đính hôn nhẫn, chờ ngươi chừng nào thì tưởng kết hôn, chúng ta liền kết hôn. Đường Hạ bật cười, kết không kết hôn không đều giống nhau sao? Trang Dung nhấp miệng quơ quơ Đường Hạ tay. Xem Đường Hạ ánh mắt phảng phất là cái không phụ trách nhiệm cha nam. Thế nhưng có chút ủy khuất, không giống nhau, Đường Hạ liền chịu không nổi cái này. Được rồi, chờ chúng ta đều không vội thời điểm, chúng ta đi tuần trăng mật lữ hành, coi như là kết hôn. Ta không thích rườm rà lễ tiết, cũng không nghĩ cho người khác nhìn cái gì. Chỉ cần chúng ta qua đến hảo là được hảo. Trang Dung cười ôm chặt hắn. Mỗi năm đều đi một lần được không? Đường Hạ hỏi, ngươi có thời gian sao? Cùng lắm thì đem công ty bán đi, ăn ngươi cơm mềm. Đường Hạ bị những lời này lấy lòng tới rồi. Quay đầu phủng Trang Dung mặt, ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Ái ngươi, ta. Trang Dung thỏa mãn lặp lại một câu. Ngươi là của ta. Đường Hạ bất đắc dĩ. Những lời này ngươi mỗi ngày đều có thể nói 800 biến. Là của ngươi. Không ai cùng ngươi đoạt. Hắn nâng lên tay tới nhìn nhìn nhẫn. Lại xem Trang Dung trên tay. Giống nhau như đúc nhẫn. Đường Hạ cười. Bọn họ không cần thiết cất giấu. Mặc kệ có bao nhiêu người không tán thành. Bọn họ qua đến hảo là được đẹp. Ngày mai ta mang đi làm. Trang Dung cười nói. Ngày mai buổi tối về nhà. Hậu thiên ngươi sinh nhật. Ta trước tiên đi tiếp ngươi. Đường Hạ cao hứng. Một hồi cơm nước xong. Chúng ta trước tiên thu thập đồ vật. Đêm đó, Đường Hạ đem hai người quần áo đều trang một cái trong bao. Mới vừa thu thập xong, đã bị Trang Dung từ phía sau ôm, quen thuộc khí chất rừng ở sau trên cổ. Đường Hạ phát giác hắn ý đồ, mặt đỏ nói, đừng nháo, ngày mai phải về nhà. Trang Dung nhỏ giọng hống, ta không lưu lại dấu vết. Đường Hạ mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Lên giường ngươi liền không phải người, tuyệt không sẽ khắc chế chính mình, ca tương đương, ngươi đừng dùng loại này ngữ điệu lừa gạt ta. Ngươi chính là cởi quần liền không nghe lời, hôm nay không được, Trang Dung ủy khuất hỏi. Ta là cái loại này người sao? Đường Hạ chém đinh chặt sắt, đừng hoài nghi, ngươi là. Trang Dung khẽ cười một tiếng, không hề nhiều lời, nhẹ nhàng ở Đường Hạ trên cổ rơi xuống một cái lại một cái hôn. Đường Hạ cắn răng nhịn rồi lại nhịn, chung quy là cái người bình thường, không chống đỡ được, liền một lần, ngươi nhẹ một ít, nói xong chính hắn đều muốn đánh chính mình. Quá không có nguyên tắc, mỗi lần đều bị sắc đẹp sở dụ. Ngày hôm sau, Đường Hạ lại lần nữa vuốt eo thầm mắng Trang Dung không phải người. Dưỡng hảo thân thể, phản quá mức tới lăn lộn hắn. Hắn như thế nào đem yếu đuối mong manh bệnh mỹ nhân dưỡng đến như vậy rắn chắc. Bệnh viện, mỗi ngày đều có hệ thống đưa tới tỷ tỷ, hôm nay cái thứ nhất tới chính là cái quá khí đại minh tinh. Sở dĩ nói qua khí, là nàng tuổi trẻ thời điểm đặc biệt hỏa, hồng biến đại giang nam bắc nữ thần, đã từng điện ảnh ca tam tê nghệ sĩ, nhưng mà gần mấy năm thanh thuần thiếu nữ, kiều mị tiểu hoa đán giống như măng mọc sau mưa ra bên ngoài mạo, thỏa mãn các tuổi tác người đối nữ thần hướng tới. Nàng hơn 40 tuổi, không thể giả nộn đi diễn thiếu nữ, chỉ có thể chọn một ít yêu cầu kỹ thuật diễn trung niên nữ tính nhân vật đáng tiếc. Khẩu vị từ từ bắt bẻ võng hữu lại không có buông tha nàng. Đều nói nàng bảo dưỡng không tốt, già nua khó coi, dáng người không tốt, cao lớn vạm vỡ, chân thô mông đại, thấy thế nào như thế nào giống bác gái. Đã từng có bao nhiêu thích nàng, hiện tại liền nhiều hà khắc, bắt đầu chọn nàng các loại khuyết điểm. Rất nhiều người cảm thấy nữ thần nên bất lão. Không cho phép có khuyết điểm, siêu thuyên quân phía trước ăn qua rất nhiều khổ. Mới mài rũa ra tinh diệu kỹ thuật diễn. Đáng tiếc ở cái này xem mặt thời đại. Lưu lượng thế nhưng không bằng tiểu hoa, nàng cũng từng thử giảm béo. Tưởng đạt tới võng hữu tiêu chuẩn. Đáng tiếc bị rất nhiều tội. Cũng không ốm xuống dưới. Ngược lại đem thân thể tra tấn suy sụp. Dạ dày bệnh nghiêm trọng, mấy năm nay nàng đã thối lui đến nhị tam tuyến. Hoặc là tiếp vai ác, hoặc là chính là nữ tam, Đường Hạ hiểu biết hệ thống cấp tư liệu sau. Lại xem Diêu Thuyên Quân, thật không cảm thấy nàng nơi nào béo, nơi nào xấu, đại khái là biết trung y yêu cầu xem sắc mặt. Diêu Thuyên Quân không có hóa trang, sắc mặt không quá đẹp, nhưng là ngũ quan lớn lên thực tinh xảo. Hơn nữa nàng dáng người là hiện tại thực khỏe mạnh dáng người. Như vậy dáng người thượng kính lúc sau khả năng sẽ có vẻ béo một chút. Cùng những cái đó gầy cùng cây gậy trúc giống nhau nữ tinh xác thật vô pháp so. Bất quá, Đường Hạ vẫn là xem như vậy dáng người thuận mắt. Đường Hạ bưng hai chén nước vào cửa. Diêu Thuyên Quân đứng lên. Bác sĩ Đường tỷ, đừng khách khí, ngồi. Đường Hạ mỉm cười đem thủy đưa qua đi. Ngươi là tưởng điều dưỡng thân thể, vẫn là tưởng mỹ dung giảm béo. Diêu Thuyên Quân không nghĩ tới Đường Hạ khách khí như vậy. Đi lên đã kêu tì, nàng cười nói, đều tưởng Đường Hạ uống lên nước miếng. Trước đem thân thể điều dưỡng hảo, mới có tinh lực làm khác. Ngươi dạ dày thật không tốt. Diêu Thuyên Quân sờ sờ hiện tại liền ẩn ẩn làm đau dạ dày. Gật gật đầu, phía trước giảm béo, đến quá dạ dày đục lỗ, Đường Hạ bội phục. Đối chính mình thật tàn nhẫn a, thiết xong mạch lúc sau. Đường Hạ nhíu mày, bệnh tinh thần giao chờ, ư huyết nội kết, ngươi không chỉ có là dạ dày, ngươi gan tỳ cũng không tốt, cần thiết điều dưỡng, trước đừng nghĩ giảm béo, thân thể khỏe mạnh là đệ nhất vị. Diêu Thuyên Quân thở dài. Đánh đến cái này phân thượng, nàng không cam lòng, chính là chính mình chịu tội chính mình biết. Đường Hạ nhìn ra nàng không cam lòng. Đừng lo lắng, đem thân thể điều dưỡng hảo, khí sắc thì tốt rồi, khí sắc người tốt liền tinh thần, ta cảm thấy ngươi hiện tại dáng người khá tốt, ngươi có kỹ thuật diễn, lại không cần dựa trên mặt vị. Đường Hạ cúi đầu viết phương thuốc tử. Diêu Thuyên Quân đồng tử lại là chấn động, nàng là lần đầu tiên thấy Đường Hạ hẳn là không biết nàng tình cảnh, thế nhưng nói nàng không cần dựa mặt. Đúng vậy. Nàng có kỹ thuật diễn, vì cái gì muốn thuận theo võng hữu ý tưởng, hơn 40 tuổi còn chấp nhất với dựa mặt vận đỏ. Mặc dù hiện tại đua lên rồi, 10 năm lúc sau nàng liền hơn 50 tuổi, có thể không phục lão sao? Luôn có lão đến tóc trắng xóa thời điểm, chỉ cần làm này một hàng, phải tiếp thu chính mình ăn không hết thanh xuân cơm. Đường Hạ viết xong phương thuốc lúc sau. Trừ bỏ điều dưỡng thân thể dược, ta còn cho ngươi khai nửa tháng Mỹ dung mặt nạ, ngươi trở về thử xem được không dùng. Dùng tốt lại khai, Diêu Thuyên Quân cười cười, cả người đều rộng rãi chút. Hảo, đa tạ bác sĩ Đường, cuối cùng, Diêu Thuyên Quân quyên tiền 200 vạn, Đường Hạ cao hứng thu tiền, cũng đưa nàng mấy chỉ gà. Trở về bổ thân thể, hệ thống nhìn hắn dưỡng lên gà một ngày so với một ngày thiếu. Đặc biệt tâm tác, đến bây giờ, hắn liền gà hương vị cũng chưa hưởng qua, đều cho người khác ăn. Đường Hạ dưỡng những cái đó tiểu kê tiểu vịt tiểu ngỗng. Còn chưa tới có thể ăn thời điểm, hệ thống đều sợ không đợi này đó lớn lên. Hắn ba liền đem những cái đó đưa không có gà, có thể hay không đưa nhi tử. Càng nghĩ càng thấy ớn, không bao lâu, Lưu Cảnh Ninh hưng phấn chạy tới kêu Đường Hạ. Ngô chủ nhiệm nơi đó tới cái bệnh hoạn, mắt cá chân niêm mạc dính liền, hắn phải dùng tiểu châm đao, ngươi đi xem sao, ta đi. Đường Hạ cao hứng đi theo chạy, vẫn luôn không cơ hội thấy Ngô chủ nhiệm thao đao, hắn đối cái này tiểu châm đao vẫn là man cảm thấy hứng thú. Tiểu phẫu thuật trong phòng ngồi một cái 20 xuất đầu tiểu tử, nghe nói phía trước khiêu vũ diễn viên, đáng tiếc ở một lần biểu diễn chung ra sự cố. Cẳng chân gãy xương, mắt cá chân bị thương. Hiện tại mặc dù có thể nhảy, cũng không thể giống như trước như vậy tận tình nhảy. Hắn vì tiếp tục chính mình mộng tưởng, như cũ vẫn duy trì chính mình dáng người. Mấy năm nay tới khống chế ẩm thực, gầy con cùng người trong sách giống nhau. Đường Hạ nhìn Lưu Cảnh ngày yên tĩnh tiệm xông ra bụng. Ánh mắt ý bảo, học điểm, khống chế hạ ẩm thực. Lưu Cảnh Ninh khóe miệng trừ trừ. Hắn giữa trưa ăn lão niên cơm, ăn thanh đạm, thế nhưng bị người trở thành giáo tài vây xem, tiểu tử có chút thấp thỏm, co quắp bất an nói, thật sự có thể trị tận gốc sao? Ngô chủ nhiệm lại nhìn chụp phiến tử, lấy ra chính mình châm, lão thần khắp nơi nói, loại này vấn đề nhỏ, một lần thấy hiệu quả, hai lần trị tận gốc. Tiểu tử kích động đứng lên, lại có điểm sợ hãi. Này kim đâm đi xuống, có thể hay không càng nghiêm trọng? Ngô chủ nhiệm cười, ngạo nghễ nói, chát hỏng rồi ta đem ta này mạng già bồi cho ngươi. Ta chát nhiều như vậy cái, còn không có hư. Đường Hạ cảm thấy hứng thú theo sau. Chúng ta có thể ở một bên xem sao? Ngô chủ nhiệm cười ha hả, hành a, các ngươi có thể học được tính các ngươi bản lĩnh. Hắn vì học tiểu châm đao đã bái 4 lần sư phụ, luyện tập 10 mấy năm mới bắt đầu lâm sàng cứu trị bệnh hoạn. Này mấy cái người trẻ tuổi lại có thiên phú, cũng không có khả năng một chút đi học sẽ. Nghiêm Chăn nghe được tin tức sau, cũng chạy một mạch chạy tới vây xem. Tiểu châm đao sen vào giải phẫu cùng phi giải phẫu chi gian, là phong bế tính miệng vết thương, người bệnh làm xong là có thể đi, bộ phận dùng điểm thuốc tê. Thực mau là có thể làm tốt. Ngô chủ nhiệm nhéo dây chằng vị trí tìm được kia một chút bệnh biến vị trí, làm tốt đánh dấu, tiểu tử liền phát hiện có 3 cái vây xem người của hắn. Cái này làm cho hắn khẩn trương thẳng phát run, mặc danh cảm giác chính mình là cái thí nghiệm phẩm. Ngô chủ nhiệm bất mãn hỏi. Ta đều không khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Tiểu tử mau khóc, ta là bị chát cái kia. Ta có thể không khẩn trương sao? Đường Hạ bọn họ lập tức cấp tiểu tử cố lên cổ vũ. Chúng ta đều là tới duy trì ngươi. Đừng lo lắng, đôi mắt một bế một lát liền đi qua, đúng đúng đúng. Yên tâm, chát không xấu, một chút cũng không đau. Tiểu tử ngoặc kép, chỉ nghĩ làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Thuốc tê có hiệu lực lúc sau, Ngô chủ nhiệm lập tức hạ đao. Từ đầu tới đuôi cũng liền vài phút. Làm xong lúc sau Ngô chủ nhiệm làm hộ sĩ cho hắn tiêu một lần độc. Hảo, tiểu tử trợn mắt há hốc mồm. Này liền hảo, Ngô chủ nhiệm cười ha hà nói. Không phải khuyết điểm lớn, đem những việc cần chú ý công đạo rõ ràng lúc sau. Ngô chủ nhiệm xem bọn họ 3 cái còn không đi. cười hỏi, xem minh bạch, Đường Hạ gật gật đầu, xem đã hiểu, bất quá đến luyện, Ngô chủ nhiệm ngoài ý muốn, thật sự xem đã hiểu. Đường Hạ lại lần nữa gật đầu, đã hiểu à, ngài chờ, ta cho ngài diễn luyện một chút. Đường Hạ chạy đến kho hàng ôm tới một chân mô hình. Ở Ngô chủ nhiệm kinh ngạc trong ánh mắt, đem Ngô chủ nhiệm vừa rồi làm động tác biểu thị một chút. Liền Ngô chủ nhiệm cá nhân thói quen đều bắt chước xuống dưới, Ngô chủ nhiệm vừa mừng vừa sợ. Ngươi cái này đầu óc, rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Đường Hạ cảm thấy này thực bình thường. Chính là xem một lần liền nhớ kỹ. Kế tiếp chính là nhiều xem bệnh lệ, tích lũy kinh nghiệm, còn muốn chính mình luyện nghiêm chăn. Tô Chiết, Lưu Cảnh Ninh chỉ là nhìn ra thao tác nguyên lý, làm cho bọn họ động thủ. Hoàn toàn không được, ba người tập thể rời khỏi đàn liêu. Ai bận việc nấy đi, đều không nghĩ cùng Đường Hạ chơi. Quá đả kích người, Ngô chủ nhiệm kinh hỉ nói. Hảo hảo hảo, ta lại dạy giáo ngươi. Đường Hạ ngượng ngùng, ta lại không bái sư. Có thể học sao? Tại đây phương diện, Ngô chủ nhiệm còn có ý nghĩ của chính mình. Tóm lại muốn truyền xuống đi. Đầu năm nay không giống trước kia. Còn có cái gì gia tộc sư môn cách nói. Hiện tại là có thể truyền xuống đi là được. Ta tìm vài cái đồ đệ. Đều học không tốt, không nghĩ tới ngươi như vậy có thiên phú. Học đi, có thể học nhiều ít, Đường Hạ cao hứng nói. Ta đây không có việc gì thời điểm liền tới tìm ngài, Đường Hạ phát hiện. Ở rất nhiều thế hệ trước quan niệm chung, có thể đem trung y truyền xuống đi, mới là bọn họ lớn nhất nguyện vọng, mặt khác đều không quan trọng. Buổi chiều Trang Dung tới đón Đường Hạ. Cùng nhau về nhà, nhìn thấy Đường lão gia tử, Đường Hạ hai lời chưa nói, chạy tới ôm lấy lão gia tử, làm nũng dường như cọ cọ. Đường lão gia tử hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cười, vuốt hắn cái ót, ghét bỏ nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn làm nũng đâu, cũng không sợ bị tiểu Trang chê cười, Đường Hạ cao hứng nói. Mặc kệ bao lớn, ở ngài trước mặt ta đều là cái bảo bảo, ngài ngàn vạn xem trọng ta, bằng không ta liền đi lãng, lão gia tử cười nói. Có tiểu Trang nhìn đâu, ta cứ yên tâm, không được, không giống nhau. Hảo, nhìn ngươi, lão gia tử bất đắc dĩ. Ngươi là của ta tâm can thịt, ta phải mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, Đường Hạ thuận thế giữ chặt lão gia tử thủ đoạn. Lòng bàn tay đáp ở đối phương mạch đập thượng, Đường lão gia tử bị chọc cười. Liền ngươi điểm này nhi bản lĩnh, còn ở trước mặt ta múa rìu qua mắt thờ. Ta đây là bệnh nghề nghiệp, Đường Hạ thuận miệng giải thích. Sơ thói quen, phát hiện lão gia tử mạch tượng trầm ổn. Đường Hạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tháng sau hắn có thể cho ông ngoại lại thêm một năm thọ mệnh, ra hai liêu nổi lên bệnh viện phát. Sinh sự tình, chậm rãi liền nói nổi lên Ngô chủ nhiệm giáo Đường Hạ tiểu châm đao sự tình. Lão gia tử nghiêm túc lên, nhân gia đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới giáo ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo học, đến lúc đó nên gọi lão sư đã kêu lão sư. Nhiều mấy cái sư phụ cũng không chỗ hỏng, Đường Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Ta nhớ kỹ, về sau ta liền kêu hắn Ngô lão sư, buổi tối. Người một nhà ghé vào cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Nhìn đến hai người trên tay mang nhẫn, người trong nhà cũng chưa nói chuyện, coi như là cam chịu, Đường Hạ trong lòng còn nhớ thương hắn ông ngoại nói đưa hắn lễ vật. Ăn cơm no lúc sau nhỏ giọng hỏi Trang Dung. Ngươi đoán ta ông ngoại cho ta mua cái gì? Trang Dung nghĩ nghĩ, y học có quan hệ. Không thể nào, Đường Hạ vẻ mặt đau khổ. Ăn sinh nhật còn muốn học tập. Trang Dung nghĩ không ra lão gia tử kia tính cách, trừ bỏ đưa Đường Hạ y học tương quan đồ vật ở ngoài. Còn có thể đưa hắn cái gì, Đường Hạ nghĩ đến khi còn nhỏ. Đột nhiên vui vẻ, ngươi biết ta ông ngoại đưa ta đệ nhất kiện lễ vật là cái gì sao? Trang Dung hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn lúc này gương mặt tươi cười, kiên nhẫn nghe hắn nói. Đường Hạ cười nói, hắn cho ta mua áo tắm, nói muốn mang ta đi bơi lội. Ngày đó ta đem áo tắm đều mặc xong rồi, khiêng phao bơi chuẩn bị xuất phát. Hắn lại lâm thời tới cái người bệnh, chạy tới cứu người, đến cuối cùng, vì bồi thường ta, ông ngoại đem trong nhà lu nước to phóng đầy thùy, làm ta ở bên trong phịch nửa ngày, Đường Hạ khoa tay múa chân một cái rất lớn lu. Nhà của chúng ta lu nước lớn như vậy, lộng đầy thủy đủ ta cả nhà ăn được mấy ngày cái loại này. Bị ta phịch xong lúc sau này lu nước liền thành ta chuyên dụng bồn tắm. Làm ta chơi đã nhiều năm, đáng tiếc, sau lại kia lu phá, ta còn đau lòng đã lâu. Trang Dung cười nói, ta lại cho ngươi mua một cái. Mua cái lu làm cái gì? Ha ha ha, ngốc không ngốc a? Đường Hạ nhéo nhéo Trang Dung mặt. Hắn muốn cái gì Trang Dung đều tưởng cho hắn, thậm chí tưởng cho hắn mua cái lu. Ngày hôm sau buổi sáng Đường Hạ bò dậy chuyện thứ nhất chính là đi tìm hắn ông ngoại. Ông ngoại, ngài cho ta chuẩn bị cái gì lễ vật? Đường lão gia tử cười nói, ngươi trước đi ra ngoài, một lát liền cho ngươi. Đường Hạ ngồi ở nhà ăn, một bên ăn mợ làm mì trường thọ, một bên nhìn chằm chằm hắn ông ngoại trong tay đầu gỗ hộp. Không biết bên trong cái gì, ánh mắt sáng quắc, đặc biệt chờ mong, lão gia tử khiêng không được hắn cái này ánh mắt. Chờ cả nhà ăn no sau, đem hộp gỗ mở ra, tới, cả nhà chứng kiến một chút, ta muốn đưa lễ vật. Đường Hạ cười nói, ta có phải hay không phải quỳ xuống tiếp. Đường Chí Bình chừng hắn liếc mắt một cái, lúc này còn ra. Đường Hạ chạy nhanh ngoan ngoãn vươn đôi tay, đem hộp tiếp nhận tới. Đường lão gia tử cười tủm tỉm nói, nhìn xem bên trong là cái gì. Đường Hạ mở ra vừa thấy, đồng tử co rụt lại, thế nhưng là châm cứu dung châm, Đường gia tổ tiên truyền xuống tới kia một bộ, này, quá quý trọng. Đường Hạ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là đem hộp cắt gao ôm vào trong ngực, nếu cho hắn, hắn liền sẽ không trả lại trở về. Này phó châm hiện tại liền cùng Đường gia đồ gia truyền giống nhau. Chữa bệnh thời điểm cơ hồ không cần, nhưng nó đại biểu một loại truyền thừa. Hắn ông ngoại đem này châm truyền cho hắn, đã nói lên đôi hắn y thuật hoàn toàn yên tâm. Đường lão gia tử vỗ vỗ Đường Hạ bả vai, vui mừng nói, về sau chúng ta Đường gia y thuật, từ ngươi truyền xuống đi. Đường Hạ nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ, được đến như vậy quý trọng lễ vật. Đường Hạ vẫn luôn ôm vào trong ngực không buông tay, cao hứng giống cái được đến lễ vật hài tử. Trang Dung nhắc nhở hắn, đây là giao cho ngươi trách nhiệm, còn có thể như vậy mỹ. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta nhớ thương nó thật lâu. Đường Hạ sờ sờ hộp thân, trở về sau truyền cho ta nhi tử. Trang Dung khóe miệng trọn trọn, đội bóng đá còn không có gom lại đâu, lại nghĩ đến cái học y. Đường Hạ tức giận đá hắn một chân, cùng ngươi nói giỡn đâu, đừng loạn tưởng, chờ ta ca cùng tỷ của ta về sau kết hôn, ở ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái chọn một cái, cho ta làm đồ đệ là được. Trang Dung cười hỏi, nếu bọn họ đều không nghĩ học đâu. Đường Hạ nheo nheo mắt, ta đây liền đi nhận nuôi 100 thiên phú tốt hài tử. Ai không học ta liền tấu ai mông. Trang Dung bật cười, vẫn là thử xem ngươi có thể hay không sinh đi. 100, quá phiền. Đường Hạ xách lên gối đầu tạp Trang Dung vài hạ. Thiếu chút nữa thủ người nhà thực thi một hồi ra bạo. Buổi tối, Đường Hạ chọc hệ thống, nhi tử, hôm nay ba ba vận khí tốt, ta muốn rút thăm trúng thưởng. Hệ thống, hiện tại tích phân đều không đủ ngươi phát sóng trực tiếp thời điểm đổi dược. Bệnh viện dùng dược đều phải tiêu tiền, người rút thăm trúng thưởng không có lời. Đường Hạ trà sát tay, ta xem còn có thể hay không trừ đến phương thuốc. Hệ thống luyến tiếc tích phân, vạn nhất trừ không đến, liền bồi a. Đường Hạ hống nói, vạn nhất trừ đến, chúng ta liền kiếm lời. 50 liền trừ đi, hệ thống, 30 đi, một người nhường một bước, 40, hệ thống đau lòng đáp ứng, hảo đi, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được thuốc khử trùng X1 dương, chúc mừng ký chủ đạt được máy giặt X1 đài, chúc mừng ký chủ đạt được trong phạm vi tiêu độc đèn X2 đài, chúc mừng ký chủ đạt được áo blau trắng X1 dương, chúc mừng ký chủ đạt được điều hòa ngoại quải cơ X1, chúc mừng ký chủ đạt được y dùng bao tay X1 dương. Theo phần thưởng lăn lộn ra tới, ra hai biểu tình càng ngày càng vi diệu. Đường Hạ hết chỗ nói rồi. liền mẹ nó điều hòa ngoại quải cơ đều có. Như thế nào liền không có một cái chính thức phương thuốc? Đến cuối cùng một cái thời điểm, ra hai ánh mắt sáng lên. Chúc mừng ký chủ đạt được cổ đại phương thuốc X1, Đường Hạ vội vàng click mở xem xét. Lại phát hiện đây là một cái giảm nhiệt ngăn đau thuốc dán. Trị liệu bị thương đặc biệt hữu hiệu. Cái này dược trước mắt tới nói không phải hắn nhất yêu cầu. Hắn tùy tiện điều cái thuốc mỡ là có thể đạt tới cái này hiệu quả, hệ thống đau lòng ôm chặt chính. Mình, mau khóc, xong rồi, thâm hụt tiền, Đường Hạ chưa từ bỏ ý định. Trực giác nói cho ta hôm nay vận may bạo lều. Tiếp theo trừ, đừng trừ. Càng bồi càng nhiều, Đường Hạ căn bản mặc kệ. Tùy hứng điểm 50 liền trừ, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được dược liệu đại lễ bao X3, chúc mừng ký chủ đạt được y dùng quần áo tiêu độc. Cơ X1, chúc mừng ký chủ đạt được giường bệnh X2, chúc mừng ký chủ đạt được cao chỉ số thông minh đạo. Y người máy, cái này hảo. Đường Hạ kinh hỉ nói. Ta ở trên mạng nhìn đến qua cái này người máy. Có thể ở trong đại sảnh tuần tra. Có thể giúp đỡ kêu tên. Còn có thể trả lời người bệnh đơn giản vấn đề. Mua nói rất quý, hệ thống còn đang đau lòng tích phân. Người cao hứng liền hảo, chúc mừng ký chủ đạt được bờ cắt bơi lội chuyên dụng hoa quần cộc X1. Dương, Đường Hạ vô ngữ. Đây là ám chỉ hắn yêu cầu mang toàn viện lão gia tử nhóm nghỉ phép sao? Chúc mừng ký chủ đạt được dưỡng sinh 8 canh bí phương, đây là cái gì? Đường Hạ tò mò click mở vừa thấy. Kinh hỉ chụp nhi tử. Nhãi con. Ta liền nói ta hôm nay có vận khí tốt đi, liền không nên 40 liền trừ, ngay từ đầu nên 50 liền trừ mới có thể trừ đến thứ tốt. Cái này dưỡng sinh canh ước chừng có 8 đạo dưỡng sinh bí phương, là một cái tên là Hồ Danh Sơn Tán Nhân, Lão Đại Phu. Căn cứ bất đồng người thể chất nghiên cứu ra tới, phương thuốc nội dung không giống nhau, đệ nhất loại, áp dụng với các loại bệnh mãn tính người. Hoặc là trường kỳ trị liệu hiệu quả không tốt người bệnh. Cố bổn bồi nguyên, dùng nửa tháng là có thể nhìn đến hiệu quả, đệ nhị loại. Áp dụng với tiêu hóa bất lương, tỳ vị kém người, trường kỳ phao nước uống có thể điều tiết dạ dày. Giảm áp hàng chi, một ngày là có thể cảm giác tiêu hóa công năng nhanh hơn. Dạ dày thoải mái, loại thứ ba, áp dụng với dễ thượng hòa thể chất. Hỏa lửa lớn vượng, dễ dàng miệng lưỡi bị loét, mặt bộ mụn, đặc biệt thích hợp thượng hỏa lúc sau hướng phao. Hai ngày thấy hiệu quả, đệ tứ loại, áp dụng với tinh thần áp lực đại người. Mất ngủ nhiều mộng, miệng khô dễ táo, trường uống sẽ giảm bớt tinh thần áp lực. Đường Hạ đêm này đem 8 loại chén thuốc xem xong, tất cả đều ghi tạc trong đầu. Hắn thậm chí có loại cảm giác. Nghiên cứu thấu lúc sau hắn còn có thể nghiên cứu ra cùng loại bất đồng công hiệu chén thuốc. Bất quá yêu cầu thời gian, Đường Hạ cao hứng xoa bóp hệ thống khuôn mặt nhỏ. Chúng ta lần này kiếm lời, này vài loại dưỡng sinh canh tuyệt đối hảo bán. Nói, người ba ba có phải hay không toàn thế giới tốt nhất vận người? Hệ thống hưng phấn đi theo gật đầu, là, hảo hài tử, hệ thống lúc này kinh hỉ nói. Ba ba, cuối cùng một cái phần thưởng, là thư, còn có, Đường Hạ chỉ lo xem kia chương 8 loại canh phương thuốc. Không nghĩ tới cuối cùng còn có phần thưởng, click mở vừa thấy, là một quyển cổ đại lão trung y xem bệnh ký lục, Đường Hạ mở ra nhìn nhìn. Cái này chân quý, trước kia thời điểm hắn cũng trừ đến quá vài lần. Bên trong rất nhiều phương thuốc, hiện tại đã không thường thấy. Có dược danh hiện tại thậm chí đã không có, còn có rất nhiều tàn trang. Hắn dù sao không có biện pháp bổ thượng, Đường Hạ do dự một chút. Loại này thư ở chính mình trong tay kỳ thật không có bao lớn giá trị. Giao cho chuyên môn nghiên cứu học giả, khả năng sẽ nghiên cứu ra càng nhiều đồ vật. Ngươi nói ta đem loại này thư giao cho quốc gia, có thể đạt được nhiều ít công đức tích phân. Hệ thống nghiêm túc nói. Khẳng định do thực vật hạt giống muốn quý, không chuẩn đến gấp 2, đó chính là 200 cái công đức tích phân. Không ít hệ thống hỏi, đây là thiên đạo cho ngươi, ngươi xác định muốn quên đi ra ngoài sao? thiên đạo tuyển mục đích của ta còn không phải là đem trung y phát dương quang đại sao? Ta học xong mấy thứ này, sớm muộn gì cũng muốn dạy cho ta đồ đệ. Hôm nay ông ngoại đem đường ra châm giao cho ta, còn không phải là một loại truyền thừa sao? Bao gồm dạy ta tiểu châm đao Ngô lão sư, mục đích của hắn cũng là đem trung y truyền xuống đi. Này đó các lão tiền bối đều có thể làm như vậy. Ta vì cái gì luyến tiếc giao ra đi đâu? Hệ thống, vậy ngươi kiềm chế điểm, đừng lập tức đều cho, ngươi sẽ đem bọn họ hù chết qua đi. Đường Hạ cười, ngốc nhi tử, tuy rằng là quên rớt, cũng không thể trực tiếp liền tất cả đều cho bọn hắn. Trung y nghiên cứu hiệp hội những cái đó lão gia tử, đều là chuyên gia, giáo thụ cấp bậc, chúng ta bệnh viện còn không vài cái phòng khám bệnh đâu, hệ thống. Ngoặc kép, ngươi cái này biểu tình, cùng Dung Thúc giống như, đột nhiên sợ hãi, giây lúc này. Hệ thống đột nhiên keng keng keng, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã lý giải thiên đạo bổn ý. Thiên đạo khen thưởng ký chủ, vận may thêm vào cộng 10% Đường Hạ chớp chớp mắt. Ai, hệ thống, thiên đạo ba ba thiên vị ngươi, cho ngươi bỏ thêm 10% may mắn giá trị. Về sau vận khí của ngươi sẽ so người khác hảo rất nhiều. Ngươi là thiên mệnh chi tử. Ngoặc kép, hết chương.